Trên đời này có nhiều thứ như là tiền bạc, công danh sự nghiệp. Mất đi thì có thể tìm lại được. Nhưng mà tuyệt nhiên có một người, có một thứ khi mất đi rồi thì suốt đời cũng không thể tìm ra. Đó chính là má, là bữa cơm mà má ngồi chờ mình về ăn chung. Vậy mà mình mãi lo cơm áo gạo tiền, lo vợ lo con, rồi quên mất má. Để đến lúc bà xuôi tay nhắm mắt đó, thì lại chỉ có một mình, không có ai hay biết hết. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 377. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của anh Phúc và chị gái giấu tên. Đầu tiên là chuyện của anh Phúc, 43 tuổi. Anh gửi về cho kênh câu chuyện mà do chính bản thân anh đã trải qua. Anh nói anh ở xóm đó người ta kêu là xóm cái mít dưới miệng sông nước miền Tây luôn. Cái xóm nhỏ nằm nép bên con kênh đục ngầu phù sa. Nhà cửa thì thưa thớt lắm. Hồi nhỏ đó, anh sống ở đó với má anh. Còn cha thì mất sớm từ hồi anh mới có 3 tuổi à. Nên trong nhà chỉ còn có hai mẹ con, nương tựa nhau mà sống thôi. Má anh tên Sáu Lành. Người trong xóm ai cũng biết hết trơn. Tại vì bà hiền khô à, chỉ biết làm lụng quanh năm suốt tháng. Trời nắng cũng như trời mưa, bà đều lặn lội ra ruộng. Khi thì đi gặt lúa mướn, khi thì ra chợ bán rau. Bữa nào rảnh thì bắt ốc ngoài bờ kênh đem ra chợ bán kiếm thêm vài đồng lẻ nuôi anh ăn học. Nói ngay, hồi đó nhà anh nghèo thấy mồ luôn, mà má anh chưa từng than một tiếng nào hết. Nhiều khi trời mưa dầm về mấy ngày liền, bùn đất dính đầy chân vậy, bà vẫn xách cái vỏ tre đi ra đồng từ sáng sớm rồi tới chiều tối mới lò mò về. Anh lúc đó còn nhỏ xíu à, nhiều khi ngồi ngoài hàng ba đợi má về, nhìn ra con đường đất trước nhà tối thui, nghe tiếng ếch kêu với lại tiếng dế rỉ rả, lòng anh cứ thấp thỏm hoài vậy đó, cứ sợ má đi bỏ mình. Cho tới khi thấy bóng má lội bộ về, tay xách bó rau hay là rổ cá nhỏ nhỏ là anh mừng dữ lắm luôn. Nhà anh hồi đó là cái nhà lá đơn sơ dựng sát mé kênh. Trước nhà có cái hàng ba bằng ván cũ, mấy cây cột bằng cây tràm già đã mục rồi. Má anh chiều nào cũng quét dọn cái hàng ba đó sạch bon vậy, đặt cái bàn cây nhỏ rồi bày mâm cơm lên. Bữa thì canh chua cá rô, mà bữa thì mớ rau luộc với lại chén nước mắm kho quẹt. Vậy thôi đó mà hai mẹ con ăn thấy ngon lắm luôn. Má anh hay nói câu này nè, nói hoài luôn: nghèo thì nghèo, chứ miễn ăn cơm chung với nhau là ấm lòng rồi con ha. Anh nghe điếc thành quen. Lúc đó còn nhỏ đâu có hiểu hết đâu, chỉ biết ăn xong rồi chạy ra bờ kênh chơi với mấy đứa trong xóm thôi. Xóm anh hồi đó cũng đông vui lắm nha. Bên hông nhà anh á, là nhà chú Năm Hậu. Chú đó làm nghề đóng ghe, nên tối ngày nghe tiếng đục tiếng cưa lọc cọc vậy. Kế bên nữa là nhà của dì Tư Bông bán bánh kẹo. Nhất là kẹo kéo của bà làm rất là ngon luôn. Chiều nào cũng thấy bà ngồi quạt mo ngoài hàng ba, kêu tụi nhỏ vô mua kẹo kéo. Mấy người lớn trong xóm thì chiều tới hay tụm năm tụm ba, ngồi uống trà nói chuyện ruộng lúa hay là chuyện cá tôm dưới sông vậy đó. Ta nói cái xóm nghèo mà tình nghĩa dữ lắm. Má anh thì ít khi đi đâu chơi, làm xong việc là về nhà lo cơm nước, rồi cái ngồi ngoài hàng ba giá áo giá quần cho anh. Nhiều khi trời tối mệt rồi, bà vẫn còn ngồi đó dưới ánh đèn dầu leo lét, tay cầm kim chỉ khâu từng đường nhỏ xíu. Anh nằm võng trong nhà nhìn ra, thấy bóng má in dài trên vách lá mà tự nhiên cái sao thấy thương má quá trời luôn. Bữa nọ anh hỏi má một câu, câu này thiệt ngây thơ. Anh hỏi chứ: má ơi, sao má làm hoài má? Sao má không mệt hả má? Má nhìn anh rồi cười nói chứ: mệt chứ con, mà nghĩ sao được, con còn nhỏ, má phải ráng mần lo cho con chứ. Anh nghe má nói vậy chứ cũng có hiểu gì đâu. Cái năm anh lên 16 tuổi, ở trong xóm bắt đầu có nhiều người đi làm ăn xa. Mấy anh chị lớn hơn anh lên Sài Gòn làm công nhân, lâu lâu về thăm nhà là mặc đồ đẹp nha, đi xe máy bóng loáng vậy. Tao nói nhìn mà thấy ham dữ lắm luôn. Lúc đó trong bụng anh cũng bắt đầu nghĩ tới cái chuyện trời quê, đi làm giống mấy anh vậy đó. Chớ ở cái xóm nghèo này, làm ruộng suốt đời chắc cũng không có khá lên nổi đâu. Má anh biết anh có ý định đó, nên bữa đó đang ngồi ăn cơm, bà mới nhìn anh rồi nói chứ: Phúc ơi, sau này con lớn rồi á, con muốn đi đâu làm ăn á, má cũng không có cản. Thì miễn sao con sống đàng hoàng tử tế là được à. Còn bây giờ nè, con còn nhỏ dữ lắm, không có thích hợp đi đón khách quê người đâu con. Anh nghe xong cũng gật đầu thôi, chứ trong lòng lúc đó còn nôn nao chuyện đi xa lắm luôn. Rồi tới năm anh 20 tuổi, anh quyết định lên Sài Gòn làm công nhân ở xưởng gỗ của một ông chủ. Cái ông này quen với chú Năm Hậu á. Bữa đó má anh dậy từ sớm, nấu cho anh nồi canh chua cá lóc. Bà bày mâm cơm trên cái bàn ngoài hàng ba như là mọi khi vậy. Hai mẹ con ngồi ăn mà không có ai nói gì nhiều hết. Ăn xong má anh mới đứng dậy, đi vô buồng rồi đem ra cái túi vải cũ. Trong đó có mấy trăm ngàn bà dành giùm bấy lâu nay nè. Bà đưa cho anh rồi nói chơ: Con cầm theo con xài đi. Lúc đầu mới lên còn lạ nước lạ cái đó, rồi không quen biết ai nữa, nó khổ lắm. Anh cầm mà thấy cổ họng nghẹn nghẹn luôn. Trước khi anh lên xe đò đi đó, má anh đứng ngoài hàng ba nhìn theo. Ánh mắt bà buồn buồn mà bà vẫn ráng cười, chỉ dặn đúng một câu là: Sau này có ra sao rồi cũng nhớ lâu lâu về ăn với má bữa cơm nghe con. Anh lúc đó cười rồi nói cho má yên tâm là anh biết rồi, anh hứa sẽ về hoài luôn. Lúc đó anh đâu có ngờ đâu, cái câu nói đơn giản đó sau này nè lại thành cái chuyện khiến anh day dứt suốt đời. Lên tới Sài Gòn thì cuộc sống cuốn anh đi dữ lắm. Ban ngày làm việc trong xưởng gỗ bụi bặm, tối về phòng trọ mệt quá, ngủ không biết đầu đất vậy luôn. Thời gian đó là có điện thoại bàn rồi, nhưng mà má anh phải qua nhà bà Tư để gọi nhờ, hoặc là anh gọi về thì bà Tư qua kêu má giùm, chứ nhà anh không có. Lúc đầu anh còn hay gọi điện về hỏi thăm má, lâu lâu gửi chút tiền về cho má xài. Má anh mỗi lần nghe giọng anh là mừng dữ lắm. Bà chỉ hỏi mấy câu như là con ăn uống rằng sao, làm gì có cực quá không, rồi bà dặn nhớ giữ sức khỏe đồ vậy đó. Anh nghe xong rồi cũng ừ hử cho qua. Nhiều khi lo làm quá cả tháng luôn mới gọi một lần. Tết nhất anh mới về, về ăn cơm chơi với má một lát rồi lại vội vàng chạy đi nhà hàng xóm. Bây giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm với má dữ lắm luôn. Ở Sài Gòn cũng 10 năm, lúc đó 30 tuổi rồi, thì anh quen chị Tuyết. Chị làm chung xưởng kế bên nè. Chị là người thành phố, nói chuyện lanh lẹ lắm. Sau này anh chị cưới nhau rồi dọn ra ở riêng. Công việc lúc đó cũng khá lên chút đỉnh, nên anh càng ít khi về quê hơn nữa. Sau khi cưới xong đó, anh vẫn ở trên Sài Gòn làm việc bình thường. Sáng đi làm, chiều về phòng trọ ăn cơm rồi ngủ. Điếc thành quen luôn. Lâu lâu mới nhớ tới xóm cây mít với căn nhà lá cũ của má anh ở dưới quê. Thiệt ra lúc đó anh cũng có nghĩ tới chuyện đón má lên ở chung rồi. Mà chị Tuyết vợ anh thì nói trên này chật chội quá, với lại má anh quen sống dưới quê rồi, mà lên đây chắc chị không nổi đâu. Nghe vợ nói vậy cái anh cũng xui xui theo, chứ cũng không có suy nghĩ gì sâu xa đâu. Đâu có biết là vợ anh không thích má ở chung, có nghĩ vợ nói vậy là muốn tốt cho má thôi. Ta nói nhiều khi con người mình vô tâm dữ lắm luôn, mà lúc đó đâu có biết. Thời gian trôi cái dèo mấy năm liền, anh với chị Tuyết cũng dành dụm được chút đỉnh, rồi mua cái nhà nhỏ nhỏ trong hẻm ở quận Bình Tân á. Công việc cũng đỡ cực hơn trước, mà càng ổn định thì anh lại càng ít về quê. Tết anh cũng không về luôn. Nhiều khi má anh gọi điện lên hỏi thăm, giọng bà vẫn hiện khô như hồi nào vậy. Bà hỏi công việc anh ra sao rồi, rồi ăn uống có đủ không, bữa nào rảnh về chơi với má nghe. Anh nghe xong thì ừ qua loa, rồi hẹn bữa khác đi. Riết rồi có khi mấy tháng luôn anh mới gọi về nhà một lần vậy đó. Cho tới một bữa khoảng đâu gần cuối năm nè, anh đang làm trong xưởng thì nhận được cuộc điện thoại của dì Tư Bông ở dưới quê gọi lên. Giọng dì nghe gấp gáp dữ lắm luôn. Dì nói là: Phúc hả con? Con coi về gấp đi, má con có chuyện rồi kìa. Nghe câu đó tự nhiên cái tay chân anh bủng rủng hết trơn. Anh hỏi lại là chuyện gì, thì dì chỉ nói là anh về liền đi rồi biết. Vậy là anh xin nghỉ làm rồi bắt xe đò chạy một mạch về trong đêm luôn. Vợ anh lúc đó sanh con nhỏ nên anh về con mình thôi. Xe đò chạy qua mấy cây cầu rồi qua mấy cánh đồng tối đen. gió đập vô cửa kính nghe phần phật vậy. Trong lòng anh lúc đó cứ nóng như là lửa đốt vậy đó. Tới gần sáng thì xe mới tới bến huyện. Anh nhảy xuống rồi bắt xe ôm chạy thẳng vô xóm. Con đường đất quen thuộc hiện ra trước mắt mà anh thấy lòng mình nặng trịch luôn. Khi anh tới nhà đó thì trời vừa hửng sáng. Trước sân đã thấy mấy người trong xóm đứng tụm lại. Chú Năm Hậu nè, dì Tư Bông với lại ông Ba Chơn và mọi người trong xóm nữa. Ai cũng qua hết. Rồi ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt buồn buồn. Anh chưa kịp hỏi gì nữa thì dì Tư Bông đã nắm tay anh kéo vô nhà. Nói là má anh đi rồi. Vô nhìn bà lần cuối đi. Lúc đó tay anh ù hết trơn luôn. Đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Má anh nằm trên cái giường tre trong buồng. Người ta đã thay đồ sạch sẽ cho má rồi. Khuôn mặt bà ốm hơn trước nhiều. Hai tay đặt lên bụng. Nhìn như đang ngủ vậy. Anh đứng chết trơn một hồi lâu rồi cái mới bước lại gần. Trong lòng anh lúc đó đau như dao cắt vậy. Chú Năm Hậu đứng phía sau thở dài. Rồi nói là chắc bà mất đâu đó hồi chiều. Hôm này nè kêu không có nghe trả lời. Mới phá cửa vô. Anh mới hỏi má anh có bệnh đau vậy mà sao mất. Thì chú Năm nói là có bệnh gì đâu. Thấy lúc nào bà cũng buồn buồn thôi à. Anh nghe vậy đó anh càng thấy nghẹn trong cổ họng. Trong nhà lúc đó mọi thứ vẫn y như cũ. Cái bàn cây nhỏ ngoài hàng ba vẫn còn đó. Trên bàn có hai cái chén với cái nồi cơm nguội khô queo. Dì Tư Bông nhìn rồi lắc đầu nói chiều nào bà cũng dọn hai chén cơm vậy đó. Nó là chờ con về ăn chung. Mà mày cũng tệ thiệt á. Vì mà mấy năm trời không về thăm bà. Anh nghe xong tự nhiên cái thấy tim mình thắt lại cái đau nhói luôn. Lúc đó mới hiểu má anh đã đợi anh không biết bao lâu rồi. Đám tang má anh được bà con trong xóm lo hết. Người dựng rạp, người nấu cơm, người chạy qua chạy lại phụ việc. Cái xóm nghèo mà nghĩa tình vậy đó. Ai cũng thương má anh hiền lành nên tới giếng đông đủ dữ lắm luôn. Anh thì chỉ ngồi lặng lẽ trước bàn thờ nhìn khói nhang bay lên mà lòng anh nặng trĩu vậy. Bao nhiêu sự ân hận trong anh không có tả nổi. Nhiều người lại dỗ dai anh nói vài câu an ủi. Nhưng mà thiệt tình lúc đó anh nghe không vô chữ nào hết á. Sau ba ngày làm đám tang xong xuôi, bà con trong xóm lần lượt về nhà. Căn nhà lá của má anh lại trở nên yên ắng như trước. Tối đó anh quyết định ở lại nhà ngủ đêm trước khi quay lại Sài Gòn. Dì Tư Bông có kêu anh á qua nhà dì ngủ đi cho đỡ buồn. Mà anh nói thôi, ở đây với má thêm bữa nữa. Lúc đó trong lòng anh vẫn thấy căn nhà này gần gũi dữ lắm, dù má đã không còn đấy. Anh nằm võng trong nhà, nghe tiếng côn trùng kêu rã rít ngoài giường á. Lâu lâu có tiếng cá quẩy dưới kênh, nghe bõm cái. Cái cảnh đó hồi nhỏ anh quen lắm rồi. Mà bữa đó tự nhiên cái thấy nó buồn làm sao luôn. Khoảng gần nửa đêm thì anh nghe có tiếng lạch cạch trong bếp. Ban đầu anh tưởng con chuột chạy thì cũng không để ý đâu. Nhưng mà một lát sau, cái tiếng đó lại vang lên rõ hơn. Giống như là có ai đang khua chén đũa vậy. Lúc đó anh ngồi bật dậy nhìn vô bếp, mà không thấy ai trơn. Gió ngoài kênh thổi vô làm cánh cửa gỗ kêu cọ kẹt, nghe rợn người luôn. Anh tự trấn an mình chắc là chuột bọ gì chạy thôi. Nghĩ vậy rồi cái anh nằm xuống võng lại. Nhưng mà vừa nhắm mắt một chút à, thì anh nghe có tiếng bước chân rất nhẹ ngoài hàng ba. Từng bước chậm rãi giống như là có người đang đi ngang qua lại vậy đó. Anh ngồi dậy nhìn ra cửa, chỉ thấy bóng tối mờ mờ thôi. Gió thổi làm mấy tấm vách lá rung lên sột soạt. Ngoài ra là không có gì khác hết. Tôi nói lúc đó anh bắt đầu thấy trong bụng bất an dữ lắm rồi. Anh ráng nằm thêm lát nữa thì tự nhiên nghe tiếng động nhỏ ngay ngoài cửa. Nó giống như là có ai đặt cái gì xuống bàn vậy đó. Rồi sau đó là tiếng ghế cây kéo nhẹ trên sàn. Cái âm thanh quen thuộc tới mức mà anh lạnh cả sống lưng luôn. Bởi vì hồi má anh còn sống, mỗi buổi chiều bà đều kéo cái ghế đó ra ngồi ngoài hàng ba chợ anh. Anh nuốt nước miếng cái ực, rồi bước xuống võng, đi từng bước ra gần cửa. Tại anh đung đung mà lòng cứ nghĩ chắc mình nghe lầm thôi. Nhưng khi tới sát cửa nhìn ra thì anh thấy rõ ràng là cái ghế gỗ ngoài hàng ba đang xoay hướng ra con đường đất trước nhà. Giống như là con người vừa mới ngồi đó xong vậy đó. Lúc đó anh đứng chết trân một hồi lâu luôn, không dám bước ra luôn. Anh ráng trấn tĩnh rồi mới bước ra hàng ba coi thử. Nhưng khi ra tới nơi á, không thấy ai hết trơn. Cái ghế vẫn nằm đó im lìm, cái bàn gỗ cũ kỹ vẫn y như cũ vậy đó. Anh thở dài một hơi rồi tự nhủ chắc mình mệt quá, mình tưởng tượng lung tung vậy thôi. Vì là anh quay vô nhà đóng cửa lại rồi nằm xuống giẫm ngủ tiếp. Lần này anh nằm xuống cái là ngủ liền. Lúc đó anh thấy một giấc mơ vậy nè. Anh nghe một tiếng kêu ngoạn ba, giọng quen thuộc tới mức tim anh như ngừng đập luôn. Tiếng kêu là: Phúc ơi, ăn cơm chưa con? Nó giống y chang giọng má anh hồi còn sống vậy. Mà má anh đã mất mấy bữa rồi chứ đâu còn nữa đâu. Dĩ trong mơ anh vẫn biết má mình mất luôn nghe. Anh thấy mình ngồi yên một hồi lâu mới dám đứng dậy bước ra cửa. Tay rung rung mở cánh cửa nhìn thẳng ràng ba, thì anh thấy cái ghế cây má anh đang ngồi đó, nó quay mặt ra con đường. Còn trên bàn thì tự nhiên anh thấy có hai cái chén úp ngược lại, giống như là ai mới vừa dọn cơm xong vậy đó. Anh bước ra hàng ba kêu nhưng mà má anh không có quay lại, chỉ ngồi nhìn ra con đường thôi. Lúc này tự nhiên anh giật mình thức dậy. Anh nằm suy nghĩ lung tung tới gần sáng mới thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi gà trong xóm gáy lên mấy tiếng á, thì anh mới giật mình thức dậy. Trời sáng trắng nè. Mọi thứ trong nhà nhìn lại bình thường, như là chưa có chuyện gì xảy ra hết vậy đó. Lát sau dì Tư Bông cũng qua nhà anh. Bà đem theo rổ bánh ít nóng hổi luôn, mới gói hồi sáng nè. Bà đặt lên bàn rồi kêu anh ăn đi cho đỡ đói. Trong lúc ngồi ăn đó, anh mới hỏi chuyện má anh nè. Hồi dạo trước á, má anh sống sao? Chị Tư nghe vậy mới thở dài cái rồi dì nói: Khoảng hơn nửa năm trước, má anh bắt đầu hay ngồi ngoài hàng ba nhìn ra con đường đất trước nhà, chiều nào cũng vậy trơn, cho tới khi trời tối hù lúc mới vô nhà. Ai đi ngang á, bà cũng hỏi một câu giống nhau là: Có ai thấy Phúc con tôi á, nó về chưa? Nghe chị Tư nói tới đó tự nhiên cổ họng anh nghẹn lại, cái bánh ít trong miệng nuốt không trôi luôn. Dì Tư kể tiếp là có bữa trời mưa lất phất mà má anh vẫn ngồi hàng ba. Chú Năm Hậu thấy vậy mới chạy qua kêu vô nhà đi. Bà chỉ cười buồn rồi nói: Chứ nó nói bữa nào rảnh nó về ăn cơm với tôi, mà sao tôi đợi hoài không có thấy, không biết là tôi còn đợi nó nổi không nữa. Nói xong bà lại ngồi nhìn ra con đường im lìm vậy đó. Anh nghe tới đây thì trong lòng nặng trịch luôn. Nói thiệt lúc đó chỉ muốn quay ngược thời gian lại để anh về với má ăn bữa cơm mà đâu có được đâu. Sau khi anh ăn xong, anh quyết định ở lại thêm vài ngày để dọn dẹp lại nhà cửa của má. Trong lúc quét dọn đó, anh phát hiện ra nhiều thứ khiến lòng mình càng buồn hơn nữa. Trong bếp có mấy cái chén cũ được rửa sạch xếp gọn gàng. Trên cái kệ treo tường còn treo cái nồi mà má anh hay nấu canh chua cho anh ăn hồi nhỏ đó. Còn trong góc buồng thì có cái rương gỗ cũ lắm rồi, đựng mấy cái bộ đồ của anh lúc còn đi học, má anh vẫn giữ lại cẩn thận như hồi xưa vậy. Tối hôm đó anh lại ngủ trong căn nhà của má. Lần này anh tắt hết đèn rồi nằm võng nhìn ra cửa, lòng tự nhủ nếu có chuyện gì lạ xảy ra nữa đó thì mình cũng phải coi cho rõ ràng luôn. Vì anh nghe nói là người chết rồi là họ đã đi rồi, nếu ai mà còn ở lại đó thì chắc chắn có điều gì đó họ vương vấn nên chưa có muốn rời đi. Khoảng gần nửa đêm thì gió ngoài kênh bắt đầu thổi mạnh hơn. Anh đang ngủ thì nghe tiếng ghế cây kéo rất nhẹ ngoài hàng ba. Cái âm thanh ken két quen thuộc đó làm anh bật dậy liền. Anh bước lại gần cửa nhìn ra, thấy một cái bóng lờ mờ đang ngồi trên cái ghế ngoài hàng ba. Bóng người đó quay lưng vô trong nhà, lưng hơi còng xuống, mái tóc búi tóc phía sau đầu. Người ta nói cái dáng đó quen thuộc tới mức anh đứng chết trân tại chỗ luôn. Bóng người đó ngồi im, không nhúc nhích, chỉ nhìn ra con đường đất trước nhà tối đen như mực. Cảnh đó y chang những cái buổi chiều, cái hồi má anh còn sống á, ngồi chờ anh mà dì Tư kể anh nghe vậy đó. Anh đứng nhìn một hồi lâu mà chân cứng đơ luôn, miệng khô khốc à, không nói ra tiếng. Trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ thôi, người đang ngồi ngoài hàng ba chính là má anh đó. Một lát sau anh mới kêu: Má! Tiếng vừa ra khỏi miệng thì cái bóng trước mặt khẽ động đậy một chút, rồi từ từ quay đầu lại nhìn anh. Khoảnh khắc đó anh thấy rõ khuôn mặt của má anh. Bà ốm hơn trước rất nhiều, mắt sâu vô trong, nhưng ánh nhìn vẫn hiền như là hồi xưa vậy. Ta nói lúc đó anh đứng cứng ngắc luôn, vừa mừng vừa sợ tới mức không biết phải làm gì. Má anh nhìn anh hồi rồi cười. Bà nói chứ, Phúc, về rồi hả con? Anh nghe câu đó mà nước mắt tự nhiên trào ra luôn. Bao nhiêu lâu rồi anh mới nghe lại cái giọng này. Anh đứng đó không biết nói gì thêm, chỉ nhìn má anh mà cổ họng nghẹn cứng luôn. Còn bà thì quay đầu nhìn ra con đường đất trước nhà rồi nói tiếp. Má ngồi chờ hoài đó chứ, má sợ con về mà không có thấy má. Nghe câu nói đó của má, tim anh đau như là ai bóp nghẹt. Má anh đứng lên kêu anh ngồi xuống đi, ăn cơm với má, bữa cơm cuối cùng nha. Rồi từ nay má không về nữa đâu. Anh thấy mình ngồi xuống, má dở lòng bàn ra, chính là món canh chua và cá kho tộ mà anh thích đó. Anh thấy má gắp cho anh miếng cá rồi nói là ăn đi con, có sức làm nuôi vợ nuôi con. Anh thấy mình ăn miếng cá mà khóc quá trời. Tới đây anh giật mình thức dậy thì mới biết là mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Trên mặt anh còn dính nước mắt nữa. Chắc là má nhớ và giận anh dữ lắm. Hồi đó mỗi lần anh đi học hay là đi chơi về trễ là má anh đều ngồi ngoài hàng ba chờ vậy đó. Bà nói ngồi đó cho mát, với lại nhìn ra đường dễ thấy anh về hơn. Lúc đó anh đâu có nghĩ gì nhiều đâu, chỉ thấy chuyện đó bình thường. Vậy mà bây giờ nhìn lại cảnh này tự nhiên cái anh thấy trong lòng đau dữ lắm luôn. Đêm đó anh không ngủ được mà ra hàng ba đứng trước nhà. Anh đưa tay quẹt nước mắt rồi ngồi xuống cái ghế hồi nãy má anh ngồi. Anh ngồi nhìn ra con đường đất trước nhà hồi lâu. Con đường đó ban ngày á thì có mấy người trong xóm đi qua đi lại, chứ ban đêm á thì vắng tanh vắng ngắt à. Chỉ có ánh trăng chiếu lờ mờ xuống mặt đất thôi. Lúc đó trong đầu anh cứ nhớ lại cái dáng má anh đứng nhìn ra con đường hồi nãy. Cái dáng đó quen thuộc quá chừng quen luôn. Bởi vì suốt mấy năm trời rồi, má anh đã ngồi chờ anh ở đó. Anh ngồi ngoài hàng ba tới gần sáng luôn, không ngủ thêm được chút nào hết. Trong lòng vừa buồn vừa day dứt dữ lắm. Lúc đó chỉ ước gì mình về sớm hơn chút nữa thôi, về để ngồi ăn với má vài bữa cơm thôi. Vậy mà anh có làm được đâu, lúc nào cũng hẹn với má hết. Tới khi trời sáng rõ, mấy căn nhà trong xóm bắt đầu có người đi ra đi vô. Chú Năm Hậu cũng đang dắt chiếc xe đạp cũ đi ngang qua trước nhà anh. Chú thấy anh ngồi đó thì dừng lại hỏi là sao nay anh dậy sớm dữ vậy. Anh nhìn chú rồi kể lại hết chuyện tối qua chú nghe. Chú Năm nghe xong thì đứng im hồi lâu, gãi đầu rồi thở dài một cái thiệt mạnh. Chú mới nói chứ, chắc bả thương mày quá, còn nán lại chờ mày ăn bữa cơm cuối đó con. Nghe câu đó tự nhiên mắt anh cay xè luôn. Tới đây anh mới hiểu ra má chưa đi được là vì anh. Một lát sau dì Tử Bông cũng qua nhà, bà đem theo tô cháo nóng cho anh ăn sáng. Anh cũng kể lại chuyện hồi tối qua cho dì nghe luôn. Dì nghe xong thì ngồi lặng một hồi rồi nói là má con hồi còn sống á, bà thương con dữ lắm. Bà cứ nói hoài là chỉ cần thấy con về ăn với bàn bữa cơm thôi là bà yên lòng ra đi vậy. Anh nghe mà lòng quặn xuống, nó đau như là ai cầm dao cứa vô tim vô phổi anh vậy đó. Tới bữa cơm cuối cùng mà anh cũng không có ăn được với má anh nữa. Sau buổi sáng hôm đó, anh dọn dẹp lại căn nhà của má. Anh sửa lại mấy tấm vách lá bị mục, thay lại mấy cây cột gỗ ngoài hàng ba, rồi quét dọn sân vườn cho gọn gàng nữa. Trong lúc làm việc, anh cứ nhớ lại từng kỷ niệm hồi nhỏ với má. Nhớ những buổi chiều hai mẹ con ngồi ăn cơm ngoài hàng ba. Nhớ cái dáng má ngồi giá áo với anh đèn dầu. Người ta nói càng nhớ thì lòng càng buồn dữ lắm luôn. Mấy người trong xóm thấy anh ở lại cũng hay qua chơi. Chú Năm Hậu qua phụ anh đóng lại mấy tấm ván sàn. Còn dì Tư Bông á thì đem qua mấy dĩa đồ ăn nóng hổi luôn. Ta nói cái xóm nghèo mà tình nghĩa dữ lắm. Tới ngày thứ ba thì anh ra mộ má thắp nhang. Cái mộ nhỏ nằm dưới gốc xoài sau giường. Sau khi ở quê thêm vài ngày đó thì anh cũng phải quay lại Sài Gòn để lo công việc, tại vì trên đó cũng còn vợ con anh nữa. Trước khi đi á, anh đứng ngoài hàng ba nhìn căn nhà một lần nữa. Anh khóa cửa nhà lại rồi bước ra con đường đất trước cổng. Lúc quay đầu nhìn lại, anh chợt có cảm giác giống như là có ai đang ngồi trên cái ghế gỗ ngoài hàng ba nhìn theo mình vậy đó. Nhưng khi nhìn kỹ chỉ thấy cái ghế trống không thôi. Sau này mỗi lần nhớ má, anh lại chạy xe về thăm mộ bà. Lâu lâu về anh lại quét dọn nhà cửa, rồi ngồi ngoài hàng ba nhìn ra con đường đất trước nhà giống như là hồi xưa vậy. Nhiều buổi chiều ngồi mình, anh lại nhớ tới cái đêm hôm đó. Cái đêm mà má anh quay về chỉ để ngồi ăn với anh bữa cơm cuối cùng rồi lặng lẽ rời đi. Từ bữa đó trở đi, anh hiểu ra một điều đơn giản mà trước đây anh không bao giờ nghĩ tới đâu. Là trên đời này á, có nhiều thứ mình có thể kiếm lại được. Tiền bạc cũng vậy nữa, công việc cũng vậy luôn. Nhưng có một thứ khi mất đi rồi thì suốt đời cũng không có tìm lại được nữa đâu. Đó là bữa cơm mà má ngồi chờ mình về ăn chung. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là lòng anh lại nặng trĩu. Bởi vì bữa cơm má chờ anh suốt mấy năm trời thì anh lại chỉ về ăn được đúng một lần thôi. Mà lần đó lại là lúc má anh không còn trên cõi đời này nữa. Thì đó là câu chuyện của anh Phúc. Câu chuyện buồn quá. Cảm ơn anh Phúc rất nhiều ha. Cuối cùng là chuyện của chị khán giả giấu tên, 46 tuổi. Chị gửi về cho kênh câu chuyện mà chính chị là người đã trải qua. Chị nói chuyện này xảy ra hồi đó lâu rồi, lúc chị mới có 27 tuổi à. Tuy chị là dân quê, làm ruộng rẫy quanh năm nhưng mà chị ăn bận gọn gàng. Da chị trắng với lại biết cách ăn mặc lắm, nên đi đâu người ta cũng khen. Nhìn không có giống dân ruộng chút nào hết. Hai vợ chồng chị sống ở vùng ven biển, dưới đó đất rộng, nuôi tôm với làm ruộng là chính. Nhà chị cũng không có phải nghèo đâu. Hai vợ chồng chị làm ăn chịu khó lắm. Ban ngày ra vuông tôm coi nước, coi con giống, tối về còn lo ruộng lúa, có khi tới khuya luôn mới nghỉ. Thì anh chị ở với nhau được hai đứa con trai, nhưng mà tụi nó ở bên ông bà ngoại. Ông bà ở xã kế bên nè. Tại nhà chị gần vuông tôm, muỗi mòng nhiều lắm. Tụi nít ở đó cực lắm, nên gửi qua nhà ngoại cho khỏe. Thành ra là vợ chồng ở với nhau giống như là vợ chồng son vậy. Năm đó trời thương, vuông tôm trúng lớn luôn. Ta nói tôm lên đầy ao luôn. Thương lái chạy vô cân tới lui, tiền đếm mỏi tay. Lúa ngoài đồng thì cũng trúng mùa. Bông dài hột chắc, gặt xong bán được một mớ tiền khá khá. Tối đó hai vợ chồng ngồi trước nhà, gió biển thổi vô mắt rượi vậy. Chồng chị mới nói chứ: "Em, hay là mình lên khu đô thị mới mua căn nhà đi, để sau này nè cho tụi nhỏ có chỗ học hành đàng hoàng luôn. Em thấy được không?" Chị nghe vậy cũng thấy phải. Ở dưới này làm ăn được, nhưng xa trường xa lớp, sau này con lớn lên đi học cực lắm. Hai vợ chồng bàn qua bàn lại mấy bữa, cuối cùng quyết định là bán bớt một phần đất, rồi gom tiền lên thị trấn mua căn nhà nhỏ trong khu đô thị mới. Cái khu đó lúc đó mới mở, đường xá còn thưa người, nhà cửa cất chưa có nhiều đâu. Nhưng mà bù lại đó, đường bê tông thẳng tắp luôn, đèn đường sáng trưng, nhìn khác hẳn mấy cái xóm ruộng dưới quê luôn. Nhà chị mua là căn nhà một trệt một lầu, nhỏ nhỏ hà, nhưng mà sạch sẽ gọn gàng. Hàng xóm xung quanh cũng hiền nữa, đa số là dân mới dọn tới sống giống chị vậy đó. Kế bên nhà chị có căn nhà của vợ chồng anh hàng xóm tên là Trung. Anh Trung 30 tuổi, dáng anh cao và mặt mũi cũng coi được. Hai vợ chồng anh có một đứa con gái nhỏ đang học lớp 1. Vợ anh tên Hạnh, người ốm ốm, da sạm nắng, tóc búi gọn sau đầu. Quanh năm chỉ mặc mấy cái bộ đồ vải đơn giản thôi. Nhìn chỉ đúng kiểu phụ nữ lo làm ăn á, chứ không có biết ăn diện như chị đâu. Cùng tuổi với chị mà nhìn chỉ già hơn chị mấy tuổi luôn vậy đó. Còn chị ha, tuy là dân quê thiệt, nhưng chị biết chăm chút bản thân lắm. Đàn bà phụ nữ mình có nhiêu đó à, phải biết ăn diện chút thì mới giữ được hạnh phúc gia đình chứ. Lên thị trấn ở cái chị thay đổi liền. Chị mua mấy bộ đồ đẹp đẹp, ngắn ngắn, mặc cho gọn gàng. Buổi sáng ra chợ mua đồ về nấu ăn, rồi chiều chiều tưới cây trước nhà. Tối thì bật đèn, ngồi trước nhà hóng gió. Mấy bà hàng xóm đi ngang hay ghé nói chuyện lắm, triết cây quen hết trơn luôn. Chồng chị thì đâu có ở nhà nhiều đâu, bị còn phải chạy về quê coi vuông tôm nữa, coi ruộng lúa nữa, rồi có khi đi 2-3 bữa mới lên. Thành ra ban ngày trong nhà chỉ có mình chị với con chó nhỏ giữ nhà thôi. Tại vì hai đứa nhỏ đi học hết rồi, chiều chị mới rước về. Thì bữa đó chị đang quét sân, anh Trung đứng bên kia hàng rào hỏi qua. Rồi cái hai người nói chuyện qua lại vài câu cho biết mặt biết tên vậy thôi. Từ đó về sau, mỗi lần chị ra sân tưới cây hay là phơi đồ đó, là anh Trung cũng hay đứng bên kia nói chuyện vài câu. Ban đầu chỉ là hỏi thăm bình thường, kiểu như hỏi dưới đó nuôi tôm kiểu cách ra sao, rồi giờ lên đây nè thấy có quen không, vậy đó. Chị thì tính dễ gần mà, nên ai hỏi gì cũng trả lời. Bữa đó trời mưa lâm râm, điện khu đó bị cướp hết trơn rồi. Chị đang ngồi một mình trong nhà thì nghe gõ cửa. Ra mở cửa mới thấy anh Trung đứng đó cầm cái đèn pin. Anh ơi, nhà chị tối thui vậy, tôi đem đèn qua cho chị mượn nè. Chị cười rồi nói cảm ơn. Chị nói đừng kêu chị là chị nhỏ tuổi hơn ảnh mà. Anh ơi, kêu chị cho lịch sự. Nói vài câu rồi nhận cái đèn vậy thôi. Thấy ảnh tốt, biết đem đèn qua cho hàng xóm mượn rồi ha, nên là chị khoái dữ lắm. Mấy bữa sau, anh Trung ghé trả lại cái thau nhựa mà bữa trước chị cho mượn đó, rồi đứng nói chuyện một hồi luôn. Có khi chị nấu món gì ngon cũng đem qua cho con bé nhà anh ăn. Con nhỏ dễ thương dữ lắm, gặp chị là chạy qua ôm chân à, kêu cô ơi vậy đó. Còn vợ anh Trung thì ít khi ra ngoài lắm, chỉ quanh quẩn trong nhà lo cơm nước, lâu lâu mới thấy chị ra phơi đồ rồi vô liền. Với lại mỗi lần mà bà đưa con đi học đó mình mới thấy. Có lần chị đéo đủ chỉ ra đi chợ chung, chị cười nói chứ thôi chị đi đi, em ở nhà với con này. Thời gian trôi qua đâu chừng vài tháng, chị quen dần với nếp sống trên thị trấn. Đi chợ, đi tiệm, gặp ai cũng chào hỏi. Người ta nhìn chị còn tưởng dân ở đây lâu rồi đó, không phải là dưới quê mới lên đâu. Nhưng cũng từ cái lúc quen thân với anh Trung thì cuộc đời chị bắt đầu rẽ sang một hướng khác mà chính chị cũng không ngờ tới. Bữa đó trưa nắng chang chang vậy, chồng chị về quê mấy ngày chưa lên. Chị đang tưới mấy chậu bông trước hàng ba đó, thì anh Trung đứng giữa hàng rào nhìn qua. Ảnh nói chơ, nói thiệt nha, nhìn chị bằng tuổi vợ tôi á mà trẻ ghê luôn. Ai mà nghĩ chị có hai đứa con rồi đâu trời. Nhìn mân mởn vậy đó tôi. Chị nghe xong chỉ cười cho qua chuyện vậy thôi, chứ không có trả lời câu nào trơn á. Nhưng mà từ bữa đó anh Trung hay kiếm cớ qua nói chuyện nhiều hơn. Có bữa qua hỏi mượn cái búa, bữa khác qua hỏi cách nấu canh chua, cá kho tộ này kia, ảnh bài ra gì đó. Cứ hỏi này hỏi kia miết à. Mà hai người thân hồi nào không hay luôn, hễ có chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho nhau nghe hết. Còn chị Hạnh đó, mỗi lần thấy chị với anh Trung nói chuyện chỉ nhìn rồi quay vô nhà thôi. Chị có réo rủ qua chơi mà chị cũng không qua nữa. Người gì mà ngộ vẫn biết. Nhưng mà ta nói chuyện đời nhiều khi nó lạ lắm. Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi thăm qua hàng rào, rồi vài lần giúp đỡ lặt vặt vậy thôi, mà riết cái từ từ anh chị thân nhau luôn. Lúc đó chị cũng không nghĩ sâu xa gì đâu, thấy nhà cửa yên tĩnh quá. Chồng thì đi coi vuông tôm với quê suốt à, có khi 3-4 bữa mới lên lần. Con cũng đi học suốt ngày luôn, ở nhà mình hoài cũng chán chứ. Mà anh Trung thì nhà kế bên, sáng mở cửa ra thấy, chiều tưới cây cũng gặp nữa, nên nghĩ có bạn bè tâm sự cũng đỡ buồn. Trong xóm đó cũng có mấy người hay qua lại nhà chị, như là bà Sáu đầu hẻm nè, chú Tư xe ôm hay đậu xe ngoài ngã ba, với lại bà Năm bán cá ngoài chợ. Mấy người này thấy chị dễ gần, lâu lâu cũng ghé chơi. Có bữa bà Sáu vừa uống trà vừa nói chứ, con Hạnh nhà kế bên á, nó ít nói quá, không có lanh lợi như bay. Chị nghe cũng cười cười rồi thôi, chứ thiệt ra đó chị thấy chị Hạnh ít nói thiệt, không chơi với ai hết trơn. Thời gian sau chồng chị lại về quê coi vụ lúa mới gieo, nói chắc cũng phải ở dưới đó mấy ngày đó. Thành ra ban ngày chị đi chợ dọn dẹp nhà cửa, chịu rước con, lo cho nó ăn uống xong là chị ra trước sân tưới cây rồi ngồi hóng gió. Còn anh Trung thì hầu như là ngày nào cũng về sớm, thấy chị ngoài sân là ghé lại nói chuyện à. Có bữa hai người đứng nói tới khi trời tối luôn vậy đó. Chiều bữa đó trời mưa lâm râm, con đường trong khu đô thị vắng que, chị đang đóng cửa sổ thì nghe gõ cửa. Mở ra thấy anh Trung đứng đó, tay cầm mấy trái xoài chín. Anh nói chơ, nhà tôi mới hái xoài, đem qua cho chị mấy trái ăn lấy thảo nè. Chị cũng không nghĩ gì đâu, cầm lấy rồi mời vô nhà uống ly trà. Cũng từ bữa đó, khoảng cách giữa hai người gần hơn hồi nào không hay. Ban đầu chỉ là ngồi nói chuyện cho vui thôi. Sau đó có bữa anh Trung qua sửa giùm cái quạt bị hư, bữa khác giúp chị treo lại cái rèm cửa. Còn vợ anh Trung thì càng ngày càng ít thấy ra ngoài hơn. Nhiều khi chị chạy ra sân phơi đồ, thấy chị đứng trong nhà nhìn ra rồi quay vô liền. Chắc là chị mắc coi con hay sao đâu biết. Chiều bữa đó chồng chị gọi điện nói là còn ở dưới quê thêm vài ngày nữa. Tối khu đô thị im ắng dữ lắm, mà thêm ảnh đi nữa, nhà cửa vắng que. Chị đang ngồi coi tivi thì nghe gõ cửa. Ra mở thì thấy anh Trung đứng đó nói nhỏ chứ. Nhà tôi cúp điện nực quá à. Qua ngồi ké chút cho đỡ nóng được không? Chị cũng không có nghĩ gì, mở cửa cho vô. Hai người ngồi nói chuyện một hồi lâu luôn, ngoài đường vắng tanh vậy. Con bé nhà anh Trung á, ngủ bên kia nhà với mẹ nó rồi. Hai đứa con chị cũng đã đi ngủ. Trong căn phòng chỉ có tiếng quạt quay, tiếng tivi nhỏ nhỏ thôi. Ta nói lúc đó không khí nó im lặng kỳ lắm kìa. Tự nhiên cái hai người nhìn nhau, rồi không ai nói gì thêm. Xong tự nhiên anh Trung ngồi sát lại vòng tay ôm chị. Cái cảm giác đó làm chị lâng lâng. Thay vì đẩy anh ra, thì chị lại ngồi sát vô trong vòng tay của anh luôn. Rồi cái chuyện không nên xảy ra, cuối cùng cũng xảy ra trong chính căn nhà của vợ chồng chị. Sau cái lần đó, chị với anh Trung bắt đầu lén lút qua lại. Là lúc đó chị thấy vợ anh hay đi chợ thường hơn. Sau này chị mới biết là anh không có đi chợ như mọi khi nữa, mà kêu vợ đi chợ. Để anh ở nhà, dễ dàng đi qua nhà của chị đó. Thì mỗi lần vợ anh đi chợ là anh tìm cách qua nhà chị à. Hai người lúc nào cũng nghĩ là không có ai biết. Nhưng ở đời đâu có chuyện gì giấu hoài được đâu. Trong xóm bắt đầu có người nhìn thấy hai người nói chuyện thân quá. Bà Năm bán cá có lần nói vu vơ chứ. Hai bầy giống như yêu nhau dữ ha. Cái gì mà xà nẹo hoài vậy? Ê, không có được nha, để ý đi. Chị nghe hết hồn, nhưng mà ráng bình tĩnh nói lại là chị Năm nói chuyện cho đàng hoàng hay vậy. Anh em nói chuyện nhau bình thường, chị nói cho người ta hiểu lầm bậy bạ đi. Đừng trách sao con hổn gì nha. Nói rồi chị bỏ đi vô nhà luôn. Chị nói lúc đó chị ráng bình tĩnh nha, chứ chị cũng sợ dữ lắm. Còn vợ anh Trung thì càng ngày càng ít nói hơn trước. Có bữa chị ra sân, thấy chị đứng nhìn qua nhà mình một hồi luôn, nhìn lâu lắm kìa rồi quay vô. Ánh mắt chị lúc đó làm chị hơi lạnh sống lưng, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều đâu. Cho tới một buổi trưa định mệnh, khu đô thị vắng tanh vì ai cũng đi làm hết rồi. Anh Trung lén qua nhà chị như mọi lần. Hai người cứ nghĩ là không ai thấy đâu, nhưng ta nói đời đâu có dễ vậy. Đúng lúc hai người đang ôm hôn nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách đó, thì tự nhiên cánh cửa bật mở mạnh một cái. Vì lúc anh Trung vô quên khóa cửa lại. Chị Hạnh đứng trước cửa, mặt chị lúc đó tái mét luôn, cặp mắt nhìn thẳng vô hai người như muốn xuyên qua luôn vậy đó. Tay cầm cái giỏ đi chợ cũng buông xuống luôn. Anh Trung quay lại thấy chị Hạnh thì chết trân, còn chị thì tay chân run bần bật vậy, không nói được tiếng nào hết. Anh Trung bước ra nắm tay chị Hạnh lôi về nhà. Một lúc sau, chị nghe bên nhà anh Trung tiếng chén bể, tiếng la hét sầm hết. Chị chỉ biết ngồi đó sợ hãi mà ôm mặt khóc thôi. Lúc đó chị cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Lúc đó chị vừa sợ chồng con biết chuyện, vừa không biết phải đối diện làm sao với chị Hạnh nữa. Còn chị Hạnh thì từ bữa đó hầu như là không bước chân ra khỏi nhà. Có mấy lần chị muốn qua để nói chuyện với chị, nhưng mà chị không dám. Ban ngày nhà bển cửa đóng im lìm, tối đèn cũng tắt sớm luôn. Chị cũng không thấy anh Trung ở đâu luôn. Lúc đó thiệt tình chị vừa nhớ anh Trung, mà vừa sợ mọi chuyện bị chị Hạnh làm sầm lên nữa, nên cũng không có dám lại gặp anh Trung nữa. Con của anh Trung thì vẫn đi học, nhưng nó lủi thủi đi một mình, không còn thấy mẹ dắt đi như trước nữa. Chị nói nhiều lúc nhìn thấy con nhỏ mà lòng cũng thấy nhói lắm, nhưng mà lúc đó mọi chuyện đã đi xa quá xa rồi. Cho tới chiều bữa đó, trong xóm có tiếng la thất thanh. Người ta chạy ra coi thì thấy trước nhà anh Trung tụ tập đông nghẹt luôn. Chị cũng chạy ra theo thì lúc đó mới biết là chị Hạnh đã treo cổ tự vẫn trên cây xoài sau nhà rồi. Người ta cắt dây đưa xuống mà ai cũng lạnh sống lưng. Gương mặt chị tím tái, môi mắt bở trừng trừng vậy. Chị nhìn mà sợ quá trời luôn. Cả xóm lúc đó xôn xao dữ lắm. Người thì nói là chắc bà uất ức chuyện gì quá mới nghĩ quẩn vậy đó. Lúc đó chị nghe mà sợ lắm, nhưng cũng không dám nói gì đâu. Thiệt tình mà nói là trong lòng chị lúc đó thấy nhẹ hơn, vì từ nay không còn ai biết chuyện của chị với anh Trung nữa rồi. Đám tang chị Hạnh làm ngay tại nhà. Mấy bà trong xóm tới phụ nấu nướng tụng kinh. Chị cũng qua tiếp mà không có dám lên nhà trước, chỉ đứng ngoài nhìn vô thôi. Lúc này lòng cũng thấy có một phần áy náy ha. Anh Trung thì mặt mày bơ phờ, ngồi góc không nói tiếng nào. Con bé thì khóc kêu mẹ quá trời. Tao nói cái cảnh đó nhìn ai cũng xót xa hết trơn. Sau khi chôn cất xong, cuộc sống trong khu đô thị tưởng đâu là sẽ yên lại. Nhưng mà không, chuyện lạ bắt đầu từ mấy đêm sau đó. Cái đêm đầu tiên là chú Tư xe ôm kể lại. Chú nói tối đó chạy xe về khuya, ngang qua nhà anh Trung á, thì thấy có bóng người đứng trước sân. Chú nhìn thấy đó là chị Hạnh nên tính hỏi, nhưng nhớ lại chị đã chết rồi. Chú dụi mắt nhìn lại thì mất tiêu luôn. Chú Tư nói tới đây thì nổi da gà. Chú nói chứ, trời ơi, tôi thấy rõ ràng là con Hạnh đó. Nó đứng đó, nó nhìn vô nhà, tóc nó xõa dài nha, mặt trắng bệch luôn mà. Tôi nhìn không có lầm đâu, con Hạnh đó. Vừa thấy xong là chú nổ máy chạy một mạch về nhà luôn. Mấy bữa sau tới bà Sáu gặp chuyện. Bà nói đêm đó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cọc cọc. Bà tưởng khách mua đồ đi ra, nhưng mà mở cửa không thấy ai hết. Vừa quay vô thì nghe tiếng chân đi ngoài sân á. Bà Sáu kể là tôi nhìn ra thì thấy một người đàn bà đứng ngoài hàng rào, giống y chang con Hạnh vậy đó. Chuyện đó bắt đầu lan nhanh trong xóm, làm ai cũng bàn tán hết. Cái thời gian đó ban đêm đó nha, ai người ta cũng hạn chế đi ngang nhà anh Trung hết. Đêm đó trời đứng gió mà nóng nực dữ lắm. Cái thời đó thì chỗ chị chưa có máy lạnh đâu, nên ngủ đa số là bằng quạt máy thôi. Chị nằm ngủ một mình trong phòng vì chồng vẫn còn ở quê. Nửa đêm đang ngủ, chị nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ba tiếng cọc cọc cọc. Chị mở mắt tưởng mình nghe lầm, nhưng tiếng đó lại vang lên nữa. Lúc đó tim chị đập thình thịch luôn. Chị bước xuống giường, đi ra cửa nhìn qua khe cửa sổ thì thấy ngay trước cổng có một người đứng đó. Người đó đứng quay lưng lại, tóc dài xõa xuống. Bộ đồ mặc trên người chính là bộ đồ lúc chị Hạnh chết. Chị đứng chết trân không dám mở cửa luôn. Một lát sau người đó từ từ quay đầu lại, gương mặt trắng bệch, cặp mắt nhìn thẳng vô cửa nhà chị. Chị sợ quá lùi lại phía sau, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Ngay lúc đó điện trong nhà tự nhiên chớp tắt. Chị sợ quá hét lên, thì một lúc anh Trung chạy qua ôm chị. Hai đứa nhỏ cũng thức đi ra. Lúc đó con lớn chị đã 8 tuổi rồi. Nó hỏi, ủa sao chú Trung ở đây vậy? Sao chú Trung ôm mẹ con vậy? Lúc này nè, chị với anh Trung mới buông nhau ra. Anh ơi, chú qua coi bên nhà con có điện không? Tự nhiên bên nhà chú cúp điện. Nói rồi anh về bên nhà luôn. Lúc đó anh Trung ở con mình nè, vì con anh được bà ngoại nó đón về dưới quê à. Từ đó những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp. Anh Trung hay nói thấy chị Hạnh ở trong nhà hoài. Anh sợ quá nên mỗi lần chồng chị về quê đó, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong là anh Trung sẽ qua ngủ với chị. Nhưng chuyện kinh khủng nhất là cái đêm chồng chị từ quê lên bất ngờ. Lúc đó chị với anh Trung đang ngủ trong phòng thì cửa mở mạnh ra. Chồng chị đứng ngay cửa, giận tới mặt đỏ bừng luôn. Sau lưng anh còn có hai người hàng xóm đi chung nữa, đó là bà Sáu với bà Năm. Anh nhìn chị rồi nói là, hai người đang làm gì vậy hả? Chị kể lúc đó anh Trung thì như bị đóng đinh vậy, còn chị thì tay chân rã rời, không biết nói gì cho phải luôn. Một lát sau chồng chị mới nói là ảnh đi làm cực khổ nuôi gia đình, nhưng mà chị ở nhà ngoại tình. Anh nói ngắn gọn lắm, không chửi bới nhiều như người ta đâu. Lúc đó chị có nắm tay năn nỉ anh, kêu anh bỏ qua cho chị đi, nhưng mà anh gạt tay ra. Anh quay lưng bước ra ngoài, qua phòng hai đứa nhỏ, dẫn hai đứa về quê ngay trong đêm luôn. Bà Năm với bà Sáu cũng cùng nhau đi về. Sáng ra là cả xóm sầm chuyện chị với anh Trung. Chị không biết sao mà chồng chị lại biết, vì lúc chiều anh mới gọi lên nói hai ngày nữa anh mới lên mà. Trong xóm cũng không ai biết là chị với anh Trung qua lại luôn, Vì mỗi lần anh Trung qua là trời đã khuya lắm rồi, ta đã ngủ rồi, đâu còn ai thức đâu. Chị nghi là có khi nào bà Năm bán cá nói không, vì trước đây bà từng nói bóng nói gió chị đó. Tới sau này á, chị nghe chị Phượng kể lại, chồng chị nói với bà Sáu là trước đó mấy đêm anh liên tục mơ thấy chị Hạnh. Trong mơ chị Hạnh cứ chỉ tay về phía nhà chị rồi nói chứ: anh lên coi vợ anh với anh chồng tôi kìa, nó đang làm gì với nhau kìa. Lúc đầu anh không có tin đâu, vì nghĩ do lúc chị Hạnh chết ghê quá anh ám ảnh thôi. Nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại hoài, cho tới đêm đó khi anh vừa chợp mắt thì chị Hạnh lại xuất hiện nói là: anh lên liền đi, tụi nó đang ăn nằm với nhau kìa. Chồng chị tỉnh dậy, lúc này là đầu anh nhức ong ong luôn, mà giọng nói đó cứ vang lên trong đầu hoài, nên chạy xe về ngay trong đêm luôn để coi thực hư ra sao. Vừa lên tới thì anh gặp bà Sáu đang ngồi trước nhà bà Năm nói chuyện với nhau. Vì tuổi già rồi ngủ không được nên hai bà ngồi đó nói chuyện cho đỡ buồn, chừng nào buồn ngủ thì ngủ. Thấy anh hớt hải nên cũng đi theo coi có chuyện gì. Và kết quả là bắt gặp hai người ngay tại chỗ luôn vậy đó. Từ đó bà Sáu vừa thấy chị bước ra đã lắc đầu thở dài. Mấy người đi ngang cũng nhìn rồi thì thầm với nhau. Chị lúc đó không dám bước ra khỏi nhà nhiều nữa. Sau chuyện đó chừng 2 tuần thì vợ chồng anh chị ly hôn. Chị được anh cho căn nhà ở khu đô thị, còn nhiều là để cho hai đứa con. Khi xong hết thủ tục, chị dọn qua ở hẳn với anh Trung luôn. Vì chị nghĩ thôi thì mọi chuyện đã lỡ dở rồi, sống với nhau luôn đi, tiếng cũng mang rồi sợ gì nữa, nói riết họ cũng mệt rồi nghỉ thôi. Nhưng từ ngày bước qua nhà đó, cuộc đời chị bắt đầu xuống dốc luôn. Ban đầu anh Trung còn tử tế một chút, thời gian đó anh còn đi làm, nhưng chỉ được vài tháng thôi. Rồi anh nói muốn hùng hạp làm ăn, kêu chị là bán căn nhà của chị đi, lấy tiền để anh đi làm ăn. Chị định bán thì tối đó chị nằm mơ thấy chị Hạnh. Chị Hạnh nói chơi, nó cờ bạc đó, không có làm ăn gì đâu, chị đừng có bán nhà, chết đó. Xong chị Hạnh biến mất luôn. Sáng chị thức nhớ rõ giấc mơ luôn, nhưng chị nghĩ chắc do mình suy nghĩ quá nhiều đi, mơ bậy bạ vậy thôi. Chứ chị là người giật chồng chỉ mà, không lẽ nào mà chỉ về báo mộng giúp cho chị được. Cứ nghĩ vậy nên chị vẫn treo bảng bán nhà, nhưng treo cả tháng luôn vẫn không thấy ai hỏi hết. Lúc đó anh Trung bắt đầu tụ tập ăn nhậu, chiều nào cũng có bạn nhậu kéo tới. Mấy cha trong xóm hay tụ lại trước nhà, bài bàn ra uống với anh Trung tới khuya luôn. Chị nhiều lần khuyên thì anh gạt đi, có bữa còn nạt chị là: mày à mày, đàn bà thì lo chuyện bếp núc đi, lo phục vụ chồng con đi, mày ở nhà này không phải là mẹ tao nha. Bây giờ về sống chung với ảnh thì chị mới hiểu trước kia chị Hạnh đã chịu đựng ra sao. Hiểu vì sao mà chị luôn đu đú trong nhà, chị anh Trung lúc nào cũng muốn cầm quyền, cũng khó khăn chửi bới chị hết. Chị nói chơi có bữa anh Trung nhậu sai về là chửi bới ôm sòm, làm cả xóm nghe hết trơn. Có bữa anh Trung sai xỉn đập bàn chửi chị, anh chỉ tao vô mặt chị rồi nói chơi: mày hết á, từ ngày mày tới đây nè, tao mới ra nông nổi này nè. Mày á, mày kêu bán nhà làm ăn cũng không lo bán nữa. Nghe xong chị cứng họng luôn, trong lòng vừa tức vừa tủi nhưng không nói được gì. Cho tới bữa đó chủ nợ kéo tới đòi tiền thì lúc này mới bể ra là bao lâu nay á, anh toàn ăn chơi, bán hết đất đai dưới quê, tới cái nhà đang ở cũng cầm cố luôn rồi, nên đành phải dọn qua nhà chị ở để đưa nhà cho người ta gán nợ. Tới đây chị chịu không nổi nữa, đành âm thầm bán nhà. Mà ngộ nghe, lúc chị nói là bán nhà cho anh làm ăn thì không ai hỏi, vậy mà khi chị suy nghĩ là bán để bỏ đi thì có người hỏi mua liền, làm như là có gì đó xui khiến vậy đó. Do người ta đưa cái giá hợp lý nên chị bán luôn, thủ tục sang nhượng cũng nhanh. Sau khi bàn giao xong hết thì sáng bữa sau, lúc anh Trung còn ngủ say đó, chị gom đồ rồi dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng, để anh thức thì tự mà dọn đi. Từ ngày đó chị sống một mình. Anh Trung sau đó thì không biết ra sao, nhưng chị không quan tâm nữa đâu, chỉ muốn sống vậy thôi cho yên ổn. Còn hai đứa con trai của chị thì lớn lên bên ngoại, tụi nó không có chịu gặp chị đâu, dù chị đã về thăm mấy lần rồi. chồng của chị thì cũng đã lập gia đình mới. Bây giờ chị ở một mình trong căn nhà nhỏ ngoài rìa thị trấn. Ban ngày đi làm phụ quán ăn, tối về đóng cửa sớm. Hàng xóm xung quanh chỉ biết chị là người sống lặng lẽ thôi, ít khi nói chuyện. Còn cái điều lạ là thỉnh thoảng đó, chị vẫn mơ tới chị Hạnh. Trong giấc mơ đó chị Hạnh chỉ đứng nhìn thôi, không nói gì hết. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn. Chị không biết đó là do ám ảnh trong lòng hay là thực sự người chết vẫn còn đâu đó quanh mình. Chuyện đời của chị tới giờ chỉ còn lại vậy thôi. Ba cha con không nhìn mặt chị nữa. Chồng cũ rồi coi như là chị người dân vậy. Những năm tháng còn lại chị sống lặng lẽ như để trả dần cái lỗi lầm năm xưa mà chính mình đã gây ra. Trước khi kết thúc câu chuyện, chị chỉ nói một câu là ở đời cái gì cũng có giá của nó hết á. Làm sai một chuyện thì sau này phải gánh đủ thứ chuyện. Nhiều khi cái quả báo không tới liền đâu, nhưng tới lúc nó tới đó, có hối hận cũng không kịp nữa. Chuyện này chị đã đổi tên của những người liên quan hết rồi, không có dám để tên thiệt. Cảm ơn kênh đã duyệt câu chuyện của chị. Cảm ơn câu chuyện của chị giấu tên và anh Phúc. Chúc anh chị cũng như là quý khán thính giả có một đêm ngon giấc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.